chơi, như thế chỉ có cách chàng lăng lặng lẻn vào nhà, cầm lấy tay Miêu Tử, nhìn mắt cô bé một cái, nhỡ may có làm thức giấc vợ đại ngưu thì có thể nói một lời. Xin lỗi rồi đi, chàng đã gặp vợ đại ngưu, đó là một người phụ nữ bình thường, vụng về, chỉ cần chồng con sống yên lành là đã đủ thỏa mãn rồi. Ngôi nhà họ ở do chị ta dựa vào lòng yêu chồng con ấy. Tiết kiệm cùng với đôi tay, biết làm việc vá may đường kim mũi chỉ mà mua được. Đó là một nếp nhà lè tè xấu. Xí có 3 gian một phòng sảnh, người giúp việc ở trong gian bé nhất, chị ta với đứa, con nhỏ và chồng ở gian to nhất, còn gian nữa thì con trai cả và em gái ở, con trai cả chị ta mới 11 tuổi. A Cắt tới ở nhà họ một lần đưa cô bé và Miêu Tử đến, thấy gia đình họ lòng A Cắt bỗng trào lên biết bao cảm xúc và rất lấy. Làm lạ là một con người đã có một gia đình như thế làm sao lại có thể đi làm những chuyện thế kia, cũng chỉ để nuôi gia đình thôi. Đại Ngưu giải thích, muốn mình sống được, muốn để gia đình sống được thì việc gì tôi cũng làm tất. Anh ta nói có lẽ là nói thực cũng có thể không phải như thế. Nhưng A Cắt nghe mà, thấy chua xót trong lòng, trải qua những ngày khổ sở này chàng mới hiểu một con. Người muốn sống được không phải dễ dàng như chàng vẫn tưởng những ngày xưa. Và rõ ràng họ phải làm những điều mà bản thân họ không muốn làm chút nào. Tuy, chàng mới chỉ đi qua có một lần nhưng gia đình này đã để lại trong lòng chàng ấn tượng vô cùng sâu sắc, vì vậy lần này lại tối. Chàng đã mua ít kẹo để cho trẻ con nhà Đại Ngưu, thế mà giờ đây kẹo đã rơi hết cả trên mặt đất. Vì gia đình Đại Ngưu không có đây, các con Đại Ngưu không có đây, thậm chí con bé giúp việc cũng không có nốt. Quả, thực trong nhà vẫn còn lão Miêu Tử một mình ngây ngây dại dại ngồi trong phòng khách trước một cái bàn bày đầy thức ăn với rượu, đôi mắt đờ đẫn, phòng khách bày biện rất giản dị thô kệch. Trên khám thờ là 2 bức tranh thờ mà, qua bất kỳ chỗ nào cũng có và chẳng có chút gì giống nhau. Quan Thế Âm Bồ Tát, với Quan Phu Tử, tức Quan Công Quan Vân Trường thời Tam Quốc UND. Khám thờ treo trên tường đối diện với cái bàn, một cái bàn ọp ẹp cũ rích và thô, kệch nhưng bây giờ lại bày đầy sơn hào hải vị sang trọng. Toàn những thức ăn, rượu, thịt mà gia đình họ làm sao có thể cáng đáng lo liệu nổi. Rượu loại trúc diệp, thanh lâu 20 năm, lại còn kèm thêm cua gạch lớn ở hồ Dương Đăng và vây. Cá hấp do ngựa phi trở tới, Miêu Tử đang ngồi đối diện với bàn tiệc ấy mà ngẩn ngơ. Đôi mắt thì đờ đẫn, thẫn, thờ, chẳng có một chút biểu hiện tình cảm nào. Lòng A Cắt bỗng trầm nặng xuống. Qua đôi mắt đờ đẫn thẫn thờ kia chàng đã thấy điềm báo trước tai họa chẳng may. Nào đó, Miêu Tử chỉ ngoái đầu nhìn A Cắt bỗng buông một tiếng. Ngồi, trước mặt anh ta là cái ghế trống. A Cắt liền ngồi xuống. Cách trương,